Lôi động cửu thiên, chương 51, tu luyện tại nghị sự đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Luân vừa dứt lời, lập tức dẫn tới một tràng nghị luận liên tục. Chứa Luân đã hóa khí cảnh tứ trọng, lại muốn khiêu chiến Hứa Phong. Hứa Phong dù là một luyện đan sư thế nhưng nếu so về tu vi võ đạo không nhất định vượt qua Hứa Luân. Các ngươi không nghe thấy Tô Nhược Vũ nói sao, Hứa Phong còn bị thương A Hát. Nhìn thế nào thì Hứa Luân là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn A Hát. Chính là vậy, hiện tại thân phận Hứa Phong đã rõ. Hứa Luân còn đứng ra khiêu chiến, đây không phải là khiến cho Hứa gia chúng ta thêm phiền sao? Từng đạo thanh âm vang lên, làm cho gương mặt Hứa Luân đỏ lên mấy phần, nhưng là không biết tại sao, hận ý của hắn đối với Hứa Phong đã vượt xa lý trí. Đây hết thảy chỉ vì hắn nhìn thấy trong ánh mắt Tô Nhược Vũ nhìn về phía Hứa Phong lộ ra vẻ rất ôn nhu, khiến cho Hứa Luân cực kỳ lo lắng, hắn chưa từng thấy qua Tô Nhược Vũ đối với những người khác như thế, trong lúc nhất thời không khỏi ghen ghét dữ dội khó mà tự kiềm chế. Hứa Luân sắc mặt càng ngày càng khó coi, từ lúc Tô Nhược Vũ bắt đầu vào cửa ánh mắt của hắn khó có thể rời khỏi nàng, mọi cử chỉ hành động của thiên chi kiêu nữ này đều khiến hắn động tâm. Tô Nhược Vũ cùng Hứa Thiên Tuyết quan hệ rất tốt, thường hay qua lại Hứa gia cùng Tô gia, bởi vậy Hứa Luân có thể có mượn được một chút cơ hội cùng Tô Nhược Vũ tiếp xúc, nhưng tất cả đều là không công mà lui, nàng chưa từng có nhìn tới hắn. Thế nhưng là chỉ vẻn vẹn như vậy còn tốt, chỉ ít Hứa Luân cảm thấy hắn còn có một tia hy vọng. Nhưng Hứa Phong đột nhiên xuất hiện, phá vỡ tất cả. Hứa Luân, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không thấy được Hứa Phong đã thụ thương sao? Ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là loại người này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tô Nhược Vũ lông mày cau lại, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Nghe được lời nói của nàng, lòng ghen tị của Hứa Luân càng tăng lên, trong mắt lóe lên u oán sâu đậm. Thiên chi kiêu nữ ngày bình thường đối với bất kỳ người nào đều một mặt lạnh nhạt, vậy mà trước mặt mọi người bảo vệ Hứa Phong như vậy. Có thể thấy, Hứa Phong trong lòng nàng chiếm cứ vị trí cực kỳ quan trọng. Hứa Phong, nếu ngươi còn là nam nhân thì tiếp nhận khiêu chiến của ta. Chấm, Hứa Luân giống như nổi điên tức giận giống lên. Hứa Phong lườm Hứa Luân một chút, từ trong không gian giới chỉ của Tô Nhược Vũ xuất ra mấy viên đan dược nuốt hết vào trong bụng. Cái này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nào có ai ăn đan dược như thế này a hát, không sợ bạo thể bỏ mình sao? Tô tiểu thư, tỷ tỷ, làm phiền hai người hộ pháp cho ta, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Hứa Phong thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai Tô Nhược Vũ cùng Hứa Thiên Tuyết, chợt hắn ngồi xếp bằng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tại ngay đại sảnh nghị sự đường công khai bắt đầu tu luyện. Tô Nhược Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Luân, bên trong ánh mắt cảnh giác lộ ra một sự phẫn nộ khó che giấu, đều là người này, làm cho Hứa Phong một hơi ăn nhiều đan dược như vậy, đến mức lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hứa Thiên Tuyết đồng dạng bảo hộ ở bên cạnh Hứa Phong, trên gương mặt xinh đẹp nhiều thêm một sự kiên định, nắm tay mềm mại khẽ siết lại, không cho phép bất luận kẻ nào đến. Cùng lúc đó, Lâm Vân cùng Vương Giai Kỳ cũng tiến ra một bước bảo hộ ở bên cạnh Hứa Phong. Thoáng chốc bốn người bảo hộ ở bốn phương vị xung quanh Hứa Phong, đem Hứa Phong thủ hộ ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ta hôm nay đến không có uổng phí, ta chắc chắn bảo vệ Hứa đan sư ta, ngược lại muốn nhìn xem các ngươi ai dám động thủ trước mắt ta. Chấm, Tô Minh Viễn lạnh nhạt đảo qua đám người Hứa gia, lộ ra một cỗ khí thế không giận mà uy, nhất thời làm cho một vài trưởng lão bắt đầu sinh thoái ý, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô gia chủ nói gì vậy chứ, Hứa Phong là người Hứa gia chúng ta, ta tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ hắn. Hứa Thiên Vũ cười nói, đồng dạng lấy ánh mắt uy hiếp đám người Hứa gia. Đám người trong sảnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Hứa Phong có thể khiến nhiều người điên cuồng như vậy là đã vượt quá dự liệu của bọn hắn, xem ra hôm nay đừng nói là định tội, sợ là ngày sau thân phận của hắn đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Hứa Phong an tĩnh ngồi xếp bằng, sau khi đan dược nhập thể lập tức hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, xoay quanh tại khí hải đan điền. Tạch tạch tạch, trên người Hứa Phong nổi lên điện quang nhàn nhạt, lôi đình nguyên lực hùng hậu trong cơ thể xoay tròn nổi lên bốn phía, nhanh chóng chiết xuất lấy dược lực trong thể nổi. Chợt dẫn dắt dược lực chữa trị kinh mạch bị tổn thương, kinh mạch bị tên họ Cao chấn động đến vặn vẹo lúc này từng cái sắp xếp lại như cũ. Ô ô ô, bên trong nghị sự đường giống như là nhấc lên một cỗ gió lốc nguyên lực, thiên địa linh khí xung quanh lấy Hứa Phong làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn, dần dần hình thành lốc xoáy không màu mắt thường có thể thấy. Trời ạ, đây chẳng lẽ là tại tu luyện? Quá khoa trương đi, cho dù là Hứa Thiên Vũ cùng Tô Minh Viễn tại thời khắc này cũng khiếp sợ há to miệng, lại còn có người có thể tu luyện dạng này. Hứa Phong hiển nhiên không có cố kỵ ý nghĩ của những người này, trên người hắn nổi lên điểm điểm điện quang, đồng thời vang lên tiếng lôi điện oanh minh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, để hắn trở thành nhân vật chính bên trong đại sảnh. dần dần thanh thế trên người Hứa Phong nhỏ đi, điện quang đã không có thể thấy được tiếng sấm hoàn toàn biến mất. Cách chương.